Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, Second Wave đợt sóng thứ hai. Đã có vài cung thủ cổ đại nhắm vào Sunny, và càng lúc càng có nhiều thợ săn hơn xuất hiện từ trong bóng tối. Một số mang cung, số khác cầm những ngọn giáo với lưỡi đá lầm chởm và rìu thô sơ. Tất cả bọn chúng đều là Awaken Monster. Quái vật thức tỉnh, không một con nào ngoại lệ, ngang hàng về cấp bậc và đẳng cấp với Carapace Centurion, quái vật bọc giáp mà Sunny từng đối đầu từ lâu, tại Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, và thực tế, cũng tương tự như chính Sunny, một kẻ thù khó nhằn hơn rất nhiều để tàn sát, may mắn thay, không giống như những Centurion khổng lồ. Lũ thợ săn không được bao bọc trong lớp giáp chitin kiên cố từ đầu đến chân. Cúi xuống để né mũi tên bay tới. Sunny lao tới và đâm mũi thanh Odachi, kiếm nhật lớn, vào phần thịt khô khốc của một trong những cung thủ. Làn da đen như vỏ cây của nó chống cự mãnh liệt trước lưỡi kiếm sắc bén được mài rua bởi bóng tối. Nhưng sức mạnh của cú đâm kinh khủng đến nỗi xuyên qua cả xương và thịt, khiến lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể của con quái và đâm ra từ lưng nó. Sunny chỉ hy vọng rằng lũ quái này có cấu tạo cơ thể tương tự loài người, và tim của chúng cũng nằm ở vị trí giống như con người. Nhìn từ vẻ bề ngoài, chúng có lẽ giống, tuy nhiên, con quái vật này không phản ứng như con người khi trái tim của nó bị phá hủy. Thay vì chết, nó chỉ đơn giản là nắm chặt lấy lưỡi kiếm của xe đầu Serpent Xa Hồn và tiến một bước về phía trước, cố gắng dùng tay còn lại để chộp lấy Sunny. Chết tiệt, Sunny vặn lưỡi kiếm, cắt đứt ngón tay của con quái vật, rồi rút mạnh lưỡi kiếm lên trên, chém qua lồng ngực, cổ và hộp sọ của nó. Cuối cùng, điều này cũng khiến tên cung thủ gục ngã. Người đã tiêu diệt một Awaken Monster, quái vật thức tỉnh, Ensign Barrow Red, cương thi cổ đại, những xác sống, tuyệt thật, thật tuyệt. Vậy là cậu đang phải đối mặt với những xác chết bị chiếm giữ bởi một loại ác linh nào đó. Vì thế, bọn thợ săn không hoàn toàn có ý thức, nhưng điều đó không ngăn chúng nhớ lại những kỹ năng của mình. Không chỉ thành thạo trong việc sử dụng vũ khí đá chết người, chúng còn phối hợp các cuộc tấn công, dồn Sunny như con mồi. Những cung thủ di chuyển tách ra, khiến cậu không còn cách nào khác ngoài việc để lộ lưng khi tấn công một mục tiêu. Những kẻ mang vũ khí cận chiến xông lên, định bao vây cậu. Tình hình nhanh chóng trở nên nguy cấp. Sunny nghiến chặt răng, né cú chém của chiếc rìu đá, thấy nó đập nát mặt đường thành bụi. Rồi vung thanh xe đầu Serpent Xa Hồn, chỉ trong giây lát sau khi lưỡi kiếm lớn của cậu chém đứt đôi chân của kẻ tấn công. Một mũi tên khác đâm vào vai cậu, khiến Sunny loạng choạng và suýt ngã. Cậu liếc nhìn xung quanh, nhận thấy kẻ thù đã thành công trong việc bố trí một cách mà sẽ dẫn đến cái chết cho bất kỳ kẻ thù bình thường nào. Cậu bị bao vây từ mọi phía, với cung thủ ẩn sau những thợ săn hùng mạnh mang giáo và rìu. Chết tiệt, mình không muốn làm điều này. Khi hàng tá mũi tên lao vút trên không để cắn vào lớp giáp của cậu, Sunny đột nhiên biến mất. Chỉ một khoảnh khắc sau, cậu xuất hiện sau một trong những cung thủ và chặt đầu hắn bằng một nhát chém mạnh mẽ, trước khi những kẻ khác kịp nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Sunny đã khó hiểu xuất hiện ở phía đối diện đội hình của chúng. Lưỡi kiếm Odachi xuyên qua đầu một cung thủ khác, như thể để lại những hình ảnh dư âm phía sau. Bóng dáng của chiến binh trong bộ giáp Onyx đáng sợ dường như nhấp nháy giữa nửa tá quái vật trong vòng vài giây. Mỗi lần cậu xuất hiện, một trong những sinh vật chết đi. Cơ thể đen xì của chúng tan thành đống chi dài bị cắt rời và những hộp sọ vỡ nát. Lưỡi kiếm lớn của thanh Odachi tỏa ra ánh sáng đen tối, chém xuyên qua những thợ săn cổ đại như lưỡi hái của thần chết. Chỉ trong giây lát, Sunny lướt ra sau trên nền đất lát vỡ vụn, để lại vệt máu phía sau. Một tiếng gầm thấp thoát ra từ sau chiếc mặt nạ của cậu. Được tăng cường bởi Underworld Armament, vũ khí thế giới ngầm, bùa Blood Blossom, hoa máu, đang hành xử kỳ lạ. Nó lẽ ra chỉ tăng cường các memory, ký ức, echo, vọng ảnh, và shadow, bóng tối, của cậu. Nhưng với quá nhiều máu chảy xuống mặt đất, Sunny phát hiện ra rằng thậm chí cả cơ thể và tâm trí của cậu cũng bị ảnh hưởng bởi bùa mê rùng rợn. Này một chút, cậu cảm thấy vừa phấn khích vừa thất vọng. Phấn khích bởi cuộc thảm sát mà cậu đang thực hiện, và thất vọng bởi vì cậu muốn. Cần giết nhiều hơn nữa, cắt nhiều hơn nữa, khiến chúng chảy máu nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, càng nhiều càng tốt, máu, máu, nhiều hơn. Sunny đắm mình trong cơn cực khoái của sự đổ máu trong chốc lát, rồi đánh mạnh vào chính mình, khiến cơn khát máu điên cuồng lùi lại. Cậu cần phải cẩn thận, cơn khát máu này có lợi, nhưng có thể dễ dàng làm cậu mù quáng. Cậu phải duy trì sự sáng suốt. Đó là cách duy nhất để kiểm soát dòng chảy của trận chiến và sống sót. May mắn thay, cậu biết cách giữ cái đầu lạnh hơn hầu hết mọi người. Dù vậy, dù sử dụng shadow step, bước nhảy bóng tối, nhiều lần trong thời gian ngắn khiến cậu tiêu tốn nhiều bóng tối. Cậu đã thành công trong việc phá vỡ đội hình kẻ thù và tiêu diệt phần lớn các cung thủ. Phần còn lại sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Nhưng tất nhiên, cánh cổng không có ý định buông tha cho cậu. Nó tiếp tục phun ra thêm nhiều kẻ thù, khiến mọi tiến bộ mà cậu đã đạt được trở nên vô nghĩa. Khi một đợt sóng thợ săn mới xuất hiện từ bóng tối, một đám hao điên cuồng xông vào giữa đám Red. Sunny hơi tái nhợt, móc lửng chấm chấm, quá nhiều. Dù lớp giáp, vũ khí và kỹ năng của cậu vượt trội, cậu vẫn có nguy cơ bị nhấn chìm dưới cơn sóng của các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, do động lực của chúng. Và ngay cả khi cậu có thể chọc thủng một lỗ trong bức tường quái vật, phần còn lại sẽ vượt qua cậu và tấn công 6 người thức tỉnh phía sau, rồi cuối cùng tràn ra các con phố của thành phố, về phía ngôi trường của Ren. Chết tiệt, lần này sẽ đau đấy. Khi làn sóng sinh vật mới lao tới, gia nhập những kẻ sống sót từ đợt sóng trước, Sunny di chuyển memory, ký ức, của mình. Trong giây lát, Broken Oath, lời thề tan vỡ, thề chỗ cho Blood Blossom, hoa máu, với hào quang sói mòn linh hồn của nó được Mantle of the Underworld, áo choàng của thế giới ngầm, thừa hưởng và tăng cường. Một làn sóng buồn nôn ập vào tâm trí của Sunny. Ác, một tiếng thét tâm lý vang lên trong đầu của Sunny. May mắn thay, cậu đã chuẩn bị cho cơn đau. Lớp giáp của cậu cung cấp cho cậu một lớp phòng thủ vững chắc chống lại các đòn tấn công linh hồn, ngay cả những đòn đến từ chính Mantle, áo choàng, các sinh vật Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đang tấn công cậu thì không có bất kỳ sự kháng cự nào đối với những đòn này. Sunny chỉ giữ Broken Oath, lời thề tan vỡ, hoạt động trong một giây trước khi thay thế nó bằng Blood Blossom, hoa máu, nhưng như thế cũng đủ để phá vỡ đà của đám quái vật. Lũ thợ săn lảo đảo, bọn hao loạng choạng và chậm lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả khối quái vật dường như bị mất phương hướng. Sunny tận dụng cơ hội này một cách khôn ngoan. Bóng dáng đen tối đeo chiếc mặt nạ đáng sợ bất ngờ xuất hiện ngay giữa lũ quái vật. Và trước khi lũ Nightmare Creature có thể lấy lại bình tĩnh, lưỡi kiếm lớn của Thanh Odachi đã biến thành một cơn lốc đen tối, để lại những đám mây máu và xác chết bị cắt rời khắp nơi cậu đi qua. Sunny đã từ bỏ phong cách chiến đấu đầy sức phòng thủ của Sen, giảm trọng lượng của Mantle of the Underworld, áo choàng của thế giới ngầm, xuống nhẹ như lông vũ, và chuyển sang tấn công toàn diện. nhảy múa giữa đám quái vật như một con quỷ giết chóc đen tối. Hiện tại, cậu vẫn đang ở đỉnh cao của mình, nhưng sự mệt mỏi đã không còn quá xa. Khi cậu chiến đấu, hơi thở của cậu dần trở nên khan khan và nặng nhọc. Mất bao lâu rồi nhỉ? Cậu nghĩ lại những gì đã xảy ra từ đầu đến giờ và cảm nhận được chút tuyệt vọng đầu tiên. Chỉ mới vài phút, toàn bộ trận chiến chỉ mới diễn ra hơn 2 phút một chút. Và cậu còn phải tiếp tục trong ít nhất 11 phút nữa. Hết chương.